và em lại đến lấy tiền đâu để chiều em, dìu em vào quán trong lòng tôi nghe xót xa giữa một chiều cuối đông. Và tôi lại nhớ nhưng giờ sẽ vẫn còn đây, cùng xe đạp đó mua quà đến để tặng em. Giờ xe đã mất em thì bỏ đi với ai, thoáng trên đường Chí Thành tôi bỗng nhìn thấy em. Em.